Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, Broly vs. Nappa, đều là trong truyền thuyết siêu Saiya, Broly cùng kêu ai lợi hại hơn, không có gì bất ngờ xảy ra nói, tỉ như nói không ngừng một chân, không thiếu một cái cánh tay tiền đề, hẳn là Broly lợi hại, không phải Ino kỳ thị nữ tính. Mà là nữ tính ở lực lượng cái này phương diện, thiên nhiên liền so nam tính kém một bậc, truyền siêu trung tâm. Chính là không thể địch nổi lực lượng, nói là không thể địch nổi, thực tế chỉ là một cái hình dung từ. Vạn sự vạn vật đều có cực hạn, từ hạn mức cao nhất cái này phương diện xem. Broly khẳng định muốn cao hơn kêu, mấu chốt nhất chính là kêu hiện tại quá nhỏ, mặc kệ Broly là cùng Son Goku cùng năm. Vẫn là cùng Vegeta cùng năm, hắn đều là người trưởng thành, mà kêu đâu, mới vừa 6 tuổi 6 tuổi hài tử đánh hơn 20 tuổi người trưởng thành. Này nên như thế nào đánh? Hiện tại tát ao bắt cá, làm nàng lấy tiêu hao quá mức tiềm lực phương thức tới tiến hành truyền siêu hình thức biến thân. Đối thân thể thương tổn quá lớn, hoàn toàn không cần thiết. Ino xoa xoa tiểu nha đầu đầu tóc, ý bảo nàng đi mặt sau thành thật đợi. Lúc sau nhìn về phía cơ bắp dần dần hướng phi người phương hướng phát triển Broly, Rinnegan phát động. Một cái không thứ với ngày xưa vây khốn Frieza ảo thuật lập tức khởi động, tinh thần thế giới truyền. Đến ca, một tiếng giòn vang. Thế giới rung mạnh, nhật nguyệt sao trời tùy theo di chuyển vị trí. Cây trà thượng đảo treo ba vị tây giới vương thần tàn hồn đều đi theo lay động số hạ, Ino vội vàng che lại mắt trái, thật lợi hại. Dùng như vậy nhiều năm ảo thuật, này vẫn là lần đầu tiên bị đối phương đem ảo thuật bắn ngược trở về, bắn ngược nguyên nhân không? Phải bởi vì đối phương có bao nhiêu cao minh tinh thần lực phòng ngự thủ đoạn? Không phải am hiểu giải thuật, mà là bởi vì gia hỏa này tinh thần trung tràn đầy ác ý. Vô cùng vô tận thị huyết tàn bạo ý niệm tràn ngập ở Broly tinh thần giữa. Làm Ino ảo thuật lăng là tìm không thấy thi triển khe hở, đây là một cái thoạt nhìn ngày thường còn tính văn nhã, thực tế nội tâm thuần túy tới cực điểm bạo lực cuồng. Ném tới D&D thế giới, thứ này tuyệt đối là cái trời sinh dã man người, Ino nhíu mày, nàng thích ngược cùi bắp. Không thích cùng loại này dã nhân giống nhau ra hỏa vật lộn, đối phương một quyền đánh ngươi ngực. Ngươi trốn hay không đi? Nữ tính ở phương diện này phi thường có hại. Nếu là cái mỹ nữ tưởng sờ nói, nàng nhưng thật ra không phản đối. Broly loại này tháo hán, thôi bỏ đi. Ngẫm lại trong lòng liền không thoải mái, nàng vẫn luôn ở tận lực tránh cho loại này chiến đấu. Nappa tiên sinh, có thể thỉnh ngươi giúp ta một cái vội sao? Nàng nho nhã lễ độ hỏi. Nappa nhíu mày, cái này Nappa tiên sinh xưng hô, cái này âm chắc chắc ngữ khí, theo bản năng khiến cho hắn nhớ tới Frieza, đừng mẹ nó kêu ta tiên sinh. Kêu ta tiên sinh ta liền gan run, hắn hồi cấp Ino một cái nghi hoặc ánh mắt, Ino chỉ vào nơi xa Broly. Xuất thân danh môn ngươi đi cùng người này chiến đấu, ta ở phía sau hiệp trợ ngươi. Ngươi xem thế nào, chẳng ra gì, vui đùa cái gì vậy? Đối diện cái kia người Saiya thoạt nhìn liền rất mãnh. Nappa đại gia mới không làm loại này chuyện ngu xuẩn đâu. Sắc mặt của hắn cực kỳ không tốt, tưởng chạy nhanh thoát đi này chỗ chiến trường, nhưng không nghĩ tới, miệng mình tự động nói chuyện, nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Đại nhân, hắn che lại miệng mình. Đây là tình huống như thế nào? Miệng không chịu khống chế, thân thể càng thêm không chịu khống chế. Bước ra đi nhanh, man thần bám vào người giống nhau. Hò hét liền nhằm phía Broly, Vegeta đều kinh ngạc. Hai bên chênh lệch quá lớn đi. Này đều dám hướng lên trên hướng. Nappa tính cách lại là như vậy bạo liệt. Chính mình phía trước hoàn toàn không thấy ra tới a. Broly lúc này còn mang năng lượng ức chế kim hoàn, nhiều ít còn có vài phần lý trí. Cũng không có hoàn toàn bị bản năng thao tác. Hai người đều là 2 mét rất cao cự hán. Lại nói tiếp Nappa còn so không được biến thân Broly cao một chút đâu, mắt thấy Nappa tháp sắt xong. Tới, Broly xem chuẩn địch nhân phương hướng, Một bên đỉnh Inogay ở trên người hắn 500 lần trọng lực. Một bên giáp mặt một quyền đảo ra, khống chế thân thể kia cổ lực lượng đột nhiên biến mất. Nappa muốn chết tâm đều có, nhưng lại không thể nhanh chân chạy trốn. Hiện tại xoay người chẳng khác nào dùng chính mình cái ót tiếp Broly nắm tay. Hắn còn tưởng dẫy dụa một chút, đừng xem thường ta. Ta cũng là người Saiya a. Hai người thân cao không sai biệt lắm. Hắn giơ lên đôi tay, chuẩn bị dùng toàn lực ngăn trở Broly hướng quyền ân. Quyền trưởng tưởng tiếp, hắn ngoài ý muốn phát hiện đối phương giống như căn bản là không dùng lực. Mềm như bông, người này chẳng lẽ là cái giàn hoa. Nappa hô to một tiếng, chân sau hạ phách, sau đó, hắn chân dừng ở Broly đầu vai. Kết quả liền nhân ra trên vai cho bụi cũng chưa xóa sạch Broly. Ngoặc kép chấm hỏi, Nappa, ngoặc kép chấm hỏi, hai người đều là đồng dạng dấu chấm hỏi mặt. Lúc sau lần nữa hung ác mà đánh vào cùng nhau, Broly một quyền mau tựa một quyền. Nappa chính mình công kích không hề hiệu quả, chỉ có thể liều mạng phòng ngự, bị liên tục đập 10 dư quyền. Hắn trong lòng cũng là bực bội đến cực điểm, man kính phát tác. Nhắm ngay Broly ngực chính là nhất chiêu khuỷu tay đánh, chiêu số sử dụng ra tới sau. Chính hắn đều dọa sợ, liền cảm thấy chính mình năng lượng ở nháy mắt bạo trướng gấp trăm lần đều không ngừng. Vô cùng vô tận cuồng bạo lực lượng mượn dùng thân thể hắn. Nện ở Broly ngực, phốc, còn không có hoàn toàn giải trừ ức chế khí hạn chế người Saiya bị đánh ra một ngụm máu tươi. Hắn không có bất luận cái gì nghi hoặc, nghi ngờ cảm xúc, có chỉ là phẫn nộ, vô số phẫn nộ, chính mình thế nhưng bị một con tiểu sâu đả thương. Chết đi, hủy diệt đi, Broly hơi thở bắt đầu phiên bổ nhào bạo trướng. Nappa chính mình là không hiểu ra sao. Đối mặt địch nhân cuồn cuộn không ngừng mãnh công, hắn chỉ có thể liều mạng chống đỡ. Ngăn trở 7-8 chiêu sau, trong cơ thể lại trào ra một cổ cùng phía trước cùng nguyên lực lượng. Lần nữa một chân đá trúng Broly, Nappa không biết là chuyện như thế nào. Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Căng ra đầu chiến đấu, hắn cùng Broly từ mặt đất đánh tới không trung. Lại từ không trung đánh hồi mặt đất, hắn cảm thấy chính mình trạng thái càng ngày càng tốt. Nếu vẫn luôn như vậy đánh nói, hắn cảm thấy chính mình có thể đánh cả ngày. Công viên trò chơi biến thành phế tích, vô số du khách liều mạng mà ra bên ngoài chạy. Đài truyền hình phóng viên còn ở dũng cảm mà làm hiện trường phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp cái gì? Phát sóng trực tiếp Sa Tăng tiên sinh đệ tử. Nappa đại chiến ngoại tinh nhân hình ảnh, mặt khác một bên Vegeta cùng Son Goku đã xem ngây. Người, đặc biệt là Vegeta. Nappa có mạnh như vậy sao? Vừa rồi kia vài cái sức chiến đấu đều quá trăm triệu đi. Cách đó không xa Ino thân hình mơ hồ, phảng phất bị một tầng lờ mờ sa mỏng sờ bao phủ, nàng không ngừng dùng hai mắt ở thời gian khe hở. Gian ngược dòng, nhìn như là Nappa cùng Broly chiến đấu. Thực tế Nappa chỉ là cái công cụ người. Chiến đấu chân chính ở nàng bên này, lợi dụng lùi lại thời gian đặc tính. Nàng có thể đem Broly chiêu thức chung lực lượng hoãn lại 5 đến 10 giây có hiệu lực. Này đó năng lượng sẽ ngắn ngủi dừng lại ở Nappa trên người. Tích góp đến trình độ nhất định, liền có thể quay giáo một kích, dùng Broly năng lượng, trái lại đánh Broly, gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Đây là nàng gần nhất vừa mới nghiên cứu ra tới, xúc khi công, Vegeta hoàn toàn không biết này trong. Đó huyền bí, ở hắn xem ra, Nappa là càng đánh càng hăng, càng thêm kinh hãi chính là... Nappa kia màu đen dâu quai nón thế nhưng xuất hiện điểm điểm kim mang. Không phải thực rõ ràng, nhưng tuyệt đối có. Hết chương.